Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 128, Mộ Hoàng khẩu vị nặng. Góc truyện audio.com. Còn nói một cước kia, nếu không là hắn thay Xà Ngọc Kỳ cầu tình, lợi tức của nàng làm sao có thể không có. Cho nên nói tóm lại, hết thảy đều là do hắn gieo gió gặt bão. Trẫm rất tò mò, ngươi thật là toàn năng phế tài nhị tiểu thư. Âu Nhan Mộ kéo mở đề tài, không nghĩ muốn tiếp tục cùng nàng dây dưa chuyện trước kia. Đương nhiên, kia một cước chi cừu, hắn sẽ luôn ghi tạc trong lòng, lời đồn cũng có thể đúng có thể sai. Không có bằng chứng, há có thể nghĩ đó là thật hay là giả. Ngươi một hoàng đế, nếu dễ tin tưởng những lời đồn như vậy, thật không hiểu ngươi là làm thế nào ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Cũng không sợ ngã xuống đi, Tiết Ẩn lạnh giọng châm chọc, người này thế nào còn không đi, thế nhưng còn ở trong phòng nàng thảo luận. Ngôi vị hoàng đế của trẫm ngồi tương đương ổn định, không cần nhị tiểu thư lo lắng. Âu Nhan Mộ không giận còn cười, đột nhiên nghiêng người lên trước, tà mị nhìn nàng, lẽ nào nhị tiểu thư coi trọng trẫm, đây là đang quan tâm trẫm. Nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mắt, Tiết Ẩn là rất muốn vung tay một cái tát bay đi. Hắn thật không biết xấu hổ, hơi lui về phía sau một chút, rời xa khuôn mặt tuấn tú kia. Mộ Hoàng thật là tự tin, đêm nay Mộ Hoàng đối với Xà Ngọc Kỳ khắp nơi bảo hộ. Không bằng cầu Hoàng đế hoa thân như thế nào, người này lớn lên thật đúng là rất đẹp mắt, đôi khi làm cho người ta một loại cảm giác không kềm chế được. Có đôi khi lại lạnh lùng, cảm giác tà mị, còn có cặp mắt xếch kia, thật sự là đủ quyến rũ người. Thế nào lại không đem Xà Ngọc Kỳ câu đi, nếu có thể. Bất quá trẫm muốn hòa thân với đối tượng là Xà gia nhị tiểu thư ạ. Âu Nhan Mộ lại cười quỷ dị nói. Một tiểu nha đầu thú vị như vậy mà lại thu vào hậu cung của hắn. Chậc chậc, tưởng tượng ra thôi cũng thấy đủ kích thích. Đêm nay, hắn có chút không giống bản thân. Thế nhưng còn nhúng tay vào chuyện của Bắc Ngung đế quốc. Hơn nữa nói thật ra, hắn thật sự không muốn nha đầu này gả làm thiếp của nhị hoàng tử kia. Hừm, có lẽ thật sự nên cùng Bắc Ngung hoàng đế nói việc hòa thân này một chút. Thừa dịp hiện tại bọn họ còn chưa có thành thân, Tiết Ẩn rất nhỏ nhíu mày. Lời nói của người này, không giống đang nói dối. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn tựa hồ thực sự quyết định như vậy. Tốt, Mộ Hoàng nên nhanh đi thỉnh cầu hòa thân đi. Tiết Ẩn đột nhiên gợi lên khóe môi. Đi đi thôi, nàng là hiện tại tương đối vui vẻ. Dù sao nàng sớm bị trục xuất khỏi gia phả Xà gia. Cho nên nói, hiện tại Xà gia nhị tiểu thư căn bản không phải là nàng. Manh Tử Hề ở phía sau nhìn thấy nụ cười của Tuyết Ẩn. Đột nhiên nhớ tới thời điểm ngồi trên xe ngựa hôm nay. Hoàn toàn giống nhau, quả nhiên nàng lại muốn hại người ạ. Âu Nhan Mộ nhìn nụ cười của nàng. Tâm đột nhiên nhảy nhót, kinh ngạc nhìn nàng. Phảng phất giờ phút này muốn đem nàng ấn nhập trong lòng. Sau đó từ đây có thể ngày ngày thấy được nụ cười của nàng. Tiết Ẩn nhíu mày, này Âu Nhan Mộ đầu hắn bị bơm nước à. Sao đột nhiên nhìn nàng như vậy? Xem ra nhị tiểu thư rất thích gả cho trẫm. Tiểu nha đầu, không bằng trẫm hôm nay liền muốn ngươi. Như thế nào? Âu Nhan Mộ đột nhiên nghiêng người lên. Nhanh như thiểm điện nắm thắt lưng Tiết Ẩn. Tà mị nhìn nàng, Âu Nhan Mộ thân hình cao lớn, thân hình bé bỏng của Tuyết Ẩn chỉ cao tới ngực hắn. Lại bị hắn ôm lấy thắt lưng, ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy bản thân eo thon nhỏ sớm muốn đứt. Chẳng lẽ Mộ Hoàng có sở thích luyến đồng? Chậc chậc, không nghĩ tới Mộ Hoàng khẩu vị nặng như thế. Tuyết Ẩn ngẩng đầu phản kích cười nói, muốn cái muội muội ngươi. Hiện tại nàng tuy rằng đã 14 tuổi. Nhưng là dinh dưỡng không đủ, nhìn cũng chỉ mới 12 tuổi, trẫm khẩu vị quả thật có chút nặng, thế nhưng muốn tiểu nha đầu như ngươi vậy, cách chương.